99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Bản thân đùa lửa, bản thân ăn hết. Cái này một thanh âm, càng là chiến đấu kèn lệnh thổi lên. Lệ Tư Thừa cánh tay nắm chặt, răng môi ngậm lấy, trằn trọc nghiêng trở lại. Chỉ chốc lát sau, Tô Thiên Từ liền thở hồng hộc, ôm tay hắn càng ngày càng nắm chặt lên. Không muốn, chấm ngoặc kép, ta là ai? Lệ Tư Thừa trầm thấp tiếng nói vang lên ở trước mặt nàng. Tô Thiên Từ ánh mắt có chút mê ly, nhìn về phía hắn, giống như là có chút mê hoặc, gặp nàng không có làm ra phản ứng. Lệ Tư Thừa tay càng đem nàng ôm ôm sát, cưỡng ép đưa nàng đầu nâng lên đến, trực diện bản thân, hỏi, ta là ai? Tô Thiên Từ ngu ngơ nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, ngọt ngào hô, lão tương đương công, lão công là ai? Là ngươi, ta là ai? Lệ Tư Thừa, a, chấm ngoặc kép, ngực lại bị ngậm lấy. Tô Thiên Từ ôm cánh tay hắn, thu được càng chặt, thét lên lên tiếng, ngoan, thả lỏng, ô ô, không muốn hôn nơi đó, thật nhột, vậy trong này đâu? Ân, không muốn, chấm ngoặc kép, nơi này đâu? Ách, chấm ngoặc kép, nơi này đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, váy liền áo đã bị cởi một nửa, thân trên toàn bộ lộ ra. Tô Thiên Từ mê ly mắt, có chút mơ mơ màng màng, có thể đáng chết. Lệ Tư Thừa vào lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, nữ nhân này, giống như, tại mất máu. Tô Thiên Từ không phát giác gì, cảm giác được trên người nam nhân ngừng lại, có chút bất mãn, trầm thấp một tiếng. Lệ Tư Thừa bước ra mà ra, muốn đứng lên, có thể phát hiện mình eo bị trèo lại. Tê, yêu tinh, Lệ Tư Thừa đưa nàng chân đẩy ra, ngươi là cố ý à? Tô Thiên Từ nghe nói, trầm thấp cười một tiếng, tựa hồ tại đáp lại cái kia câu nói. Lệ Tư Thừa ánh mắt tối sầm lại, nhưng là cũng không muốn ở lâu, miễn cho hắn khống chế không nổi bản thân, sát thương vượt đèn đỏ, vậy coi như không tốt lắm. Thật dài hô một hơi, Lệ Tư Thừa lấy ra nàng chân, chính phải đứng lên thời điểm, Tô Thiên Từ tay duỗi tới, kéo lại hắn cổ áo, lùi một chút. Tô Thiên Từ hơi say rượu, mắt thấy trước mặt cái kia cao cao đột xuất hùng vĩ nguy nga, trừng mắt nhìn, vươn tay, nhẹ nhàng bóp một lần, ân, thô sáp. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, vừa chuẩn bị ngã lộn chồng vó xuống nằm ngáy o o. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa lại đưa nàng nắm chặt, có chút nghiến răng nghiến lợi, người quá tinh nghịch, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ trợn to mắt, kinh ngạc nhìn xem hắn diệt trừ quần áo động tác, ngơ ngác hỏi, ngươi lại làm gì? Cởi quần áo làm gì? Tô Thiên Từ bị bỏng đến giật mình, tranh thủ thời gian buông tay, có chút bị hù dọa mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lùi lại, đừng chạy. Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút câm, bản thân đùa lửa, bản thân ăn hết, a, không muốn, không muốn ăn. Lệ Tư Thừa đưa nàng bắt lấy, tiếng nói tràn đầy mê hoặc, nhìn xem nàng ướt át hơi bĩu môi nhỏ, ánh mắt càng am hiểu sâu hơn, dục sắc lóe lên, tới gần dụ dỗ nói, ngoan, há mồm, chấm ngoặc kép, a, a, a, chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ bị đè xuống đầu, có chút kháng cự mà rằng co, Vạn Lý Lý, ngang, tốt ô. Lệ Tư Thừa, không ô, thật xin lỗi độc giả vé xe, ăn dưa độc giả, đã đợi không kịp, nhanh lái xe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.